Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Trịnh Phong lưu chiến lực. Lôi quang điện trùng số lượng tại Sở Nam Thành dị năng giả trợ giúp hạ kịch liệt giảm bớt. Song phương đồng dạng đều là đánh xa, lại chênh lệch tại uy lực lên, lôi quang điện trùng quần thể liên hợp công kích tuy nhiên trường. Thực sự có cực hạn tính, thêm độ cao đẳng cấp lôi quang điện trùng cũng tựu như vậy giải rác vài con. Thật đúng là không tạo nên cái tác dụng gì. Tại đây một phương diện, người sống sót đám bọn họ tựu chiếm cứ một ít ưu thế. Nhân loại so về dị sinh vật đến, cường đại tại thực lực tăng lên, cùng tăng lên về sau chỗ mang đến hiệu quả. Nhưng mà lực bền bỉ vĩnh viễn là cái vấn đề lớn. Giác tỉnh giả cũng đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy. Đánh lâu dài vĩnh viễn đều chỉ ăn thiệt thòi. Trái lại, dị sinh vật số lượng thượng khổng lồ đền bù điểm ấy. Không dừng lại tận dị sinh vật đại quân đột kích, chỉ là tiêu hao cũng đủ người sống sót đám bọn họ uống một bình. Đệ nhất chướng ngại chỗ, đã không có còn sống người sống sót rồi. 200 người toàn bộ đều bị chết tại cái này khối thổ địa phía trên. Không có người không muốn sống lấy, chỉ là lên như vậy chiến trường, tựu không cách nào quá nhiều đi hy vọng xa vời còn có thể hay không còn sống. Tại cùng dị thú tiếp xúc trong nháy mắt, bọn hắn đã mất đi cơ hội, mặc dù khi đó bọn hắn liều mạng ra trở về trốn. Kết cục cũng chỉ là vừa chết, như vậy chẳng liều chết một trận chiến. Ít nhất không để cho mạng của mình bạch ném, một cái cực lớn chân đã rơi vào cái này phiến huyết tinh thổ địa phía trên. Khi đó một đầu voi lớn, cái này đầu dị thú là voi loại sinh vật dị biến mà đến. Nguyên bản voi tựu thuộc về đại hình thể loại sinh vật. Tại bị tận thế ảnh hưởng phía dưới, hình thể so về khác dị thú đến lớn hơn quá nhiều. Cực lớn bàn chân rơi trên mặt đất phía trên, một cái nhẹ nhàng dấu chân tựu chứng thực tại chỗ đó. Theo voi lớn xuất hiện, đằng sau đủ loại dị thú cũng xuất hiện ở chỗ này. Phảng phất là cái kia trong vườn thú động vật chạy đến bình thường. Chỉ có điều bất đồng chính là, tại đây số lượng quá mức khổng lồ. Ngang, hít kha zzz. Các loại dị thú kêu to bước vào đệ nhất chướng ngại vật thổ địa. Bọn hắn cực lớn thân hình trực tiếp phá khai này chút ít ngăn tại chỗ đó chướng ngại vật trên đường. Mà những cái kia chết ở trên mặt đất người sống sót cùng dị thú thi thể. Chúng phảng phất giống như không thấy. Trực tiếp tự đạp đi lên. Đợi một vòng dị thú đi qua về sau. Những cái kia thi thể đã cùng mặt đất hòa thành một thể. Đệ nhị chướng ngại chỗ quan sát viên thấy được những cái kia đã tiếp cận dị thú. Liền hô hấp đều biến thành có chút dồn dập lên. Đại lượng dị thú hỗn hợp đại quân đến. Tin tức này lập tức hướng về đằng sau truyền đi qua. Mà Hướng Phong cũng đã mang theo hắn hai đội ngũ đến nơi này. Ánh mắt của hắn đã rơi vào xa xa chậm rãi mà đến dị thú hỗn hợp đại quân trên người. Như thế số lượng dị thú đại quân, Hướng Phong cũng không khỏi được hít vào một luồng lương khí. A, Hướng Phong tự giễu cười, lúc này có thể thật là chơi lớn hơn. Tuy nhiên hắn nghĩ tới, cũng không có nghĩ đến gặp đối với như thế số lượng cực lớn dị thú. Nhưng tựa như hắn lời nhắn nhủ đồng dạng, nếu như hắn không đến trợ giúp, Ung Thành căn cứ tát một cái. Hắn đúng là vẫn còn muốn dẫn lấy bộ hạ của mình trực diện dị thú đại quân đến. Đây là tránh không khỏi. Toàn thể chuẩn bị, nghênh đón chiến đấu. Vưu Khả không biết lúc nào đứng ở trên chiến trường. Nàng đối với sau lưng hô to. Đệ nhị chiến trường còn lại hơn 1000 người toàn bộ đều tập trung lên tinh thần đến. Cùng đợi dị thú đại quân gót sắt đạp đến. Ngao, ô ô ô ô. Một tiếng sói tru đột nhiên theo Hướng Phong cùng Vưu Khả phía sau bọn họ vang lên. Cái này đột nhập lên sói tru, để ở chàng mọi người khẩn trương lên. Hô, đạp, cực lớn hắc sắc thân ảnh đột nhiên lướt qua mọi người trên không. đã rơi vào đệ nhị chiến trường đối mặt dị thú đại quân phía trước. Lão đại, Vưu Khả tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở Hắc Lang trên người. Nàng thấy được Trịnh Phong Lưu, không khỏi kích động hô lên. Hướng Phong cùng những người khác đồng dạng nhìn về phía này cái đột nhiên rơi vào chiến trường. Thân ảnh, bọn hắn thật không ngờ Trịnh Phong Lưu cái lúc này sẽ xuất hiện. Không ít mọi người nhỏ giọng nghị luận bắt đầu. Hắc Lang chậm rãi xoay người lại. Trịnh Phong Lưu ánh mắt nhìn quét hướng mọi người. Hắn trong đám người thấy được bộ hạ của mình. Thấy được cùng mình sinh ra ngày chết, cùng đi đến đồng bọn. Cũng nhìn thấy chính mình vừa mới kết giao không lâu minh hữu. Hắn thấy được bọn hắn đều bởi vì sinh tồn chiến đấu lấy. Mặc dù chính mình không tại, Trịnh Phong Lưu nở nụ cười. Hắn cười vô cùng khai mở tâm. Hắn cảm giác mình trở về là đáng giá. Dù là vì thế hội vứt bỏ tánh mạng, ta đã trở về. Các huynh đệ, thật xin lỗi cho các ngươi đối mặt như vậy chiến đấu. Kế tiếp, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đối mặt. Đối mặt cái này đạp diệt nhà của chúng ta viên quái vật. Cho dù liều coi trọng ta cái này mệnh, ta cũng muốn khiến chúng nó biết nói. Chúng ta mới được là cái thế giới này chúa tể. Mặc dù mình cái này lão đại tới chậm một chút, thế nhưng mà đối với Trịnh Phong Lưu bọn hắn hay là nhận đồng. Hướng Phong trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn đồng dạng cảm giác mình không có uổng phí giao người minh hữu này. Ít nhất không để cho hắn thất vọng. Rầm rầm rầm, Trịnh Phong Lưu sau lưng, nguyên một đám dị thú tiếng bước chân rót thành một cổ nước lũ. Đã rất nhanh tiếp cận hắn, theo Hắc Lang trên lưng nhảy xuống tới. Trịnh Phong Lưu quay người nhìn về phía đám kia đã tiếp cận dị thú. Khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Trịnh Phong Lưu cười đến gập cả lưng, hai tay đụng phải mặt đất, ánh mắt chằm chằm vào phía trước. Hắc Lang cũng đồng thời cong lên thân thể, bày biện ra chiến đấu tư thái. Đằng sau Hướng Phong chứng kiến Trịnh Phong Lưu động tác, có chút kỳ quái. Hắn đối với Trịnh Phong Lưu thực lực kỳ thật không có gì hiểu rõ. Giờ phút này hắn ngược lại là thật muốn kiến thức một phen. Đầu lĩnh hơn 10 đầu dị thú, tựa hồ đồng thời khóa nhập Trịnh Phong Lưu phạm vi công kích. Chỉ thấy Trịnh Phong Lưu trong mắt ám tử sắc lưu quang hiện lên. Trên thân thể bộc phát ra một cổ cường đại hắc ám hệ dị năng lực đến. Ảnh chói. Trịnh Phong Lưu thấp giọng quát nói, sau đó dị năng lực liền cùng qua hai tay, rơi trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, Hắc Lang đã rất nhanh về phía trước nhảy tới, lao thẳng tới trong đó một đầu dị thú. Đầu kia dị thú chứng kiến Hắc Lang đánh về phía chính mình, vừa muốn có chỗ động tác, trong giây lát trên mặt đất xuất hiện một đạo bóng đen, trong nháy mắt bắt nó cho trói cái rắn chắc. Không có cách nào nhúc nhích, không chỉ là cái này đầu dị thú, những thứ khác hơn 10 đầu dị thú đều đụng phải đồng dạng công kích. Hắc Lang không có chút nào miệng hạ lưu tình, trực tiếp một ngụm cắn lấy này đầu dị thú trên cổ. Lập tức một cổ cột máu bão tố ra, Hắc Lang không có tiếp tục tại đầu kia dị thú trên người dây dưa. Lập tức hướng về tiếp theo đầu dị thú táp tới. Mà trước khi bị cắn cái kia đầu dị thú, chỗ cổ đột nhiên nhiều ra hai đạo bóng đen. Cái kia hai đạo bóng đen như là hai cái nhân thủ bình thường, bắt đầu xé rách dị thú miệng vết thương. Vốn tựu không nhỏ miệng vết thương, lập tức đã bắt đầu mở rộng. Mà theo đại lượng máu tươi phun ra, đầu kia dị thú hiển nhiên đã gần như tử vong. Cái này là Trịnh Phong Lưu chiến thuật hắc ám hệ giam cầm chi thuật, tăng thêm khống chế thuật, phối hợp Hắc Lang chiến đấu. Ở phía sau dị thú còn không có bước vào dưới tình huống, hơn 10 đầu dị thú đã không sai biệt lắm một nửa gần như tử vong. Trịnh Phong Lưu một trận chiến khơi dậy sau lưng tất cả mọi người chiến ý. Theo Hướng Phong hét lớn một tiếng, xông lên a. Sau lưng bị chiến nhân viên toàn bộ nhảy ra chướng ngại, hướng về dị thú đại quân xung phong liều chết đi ra ngoài.